Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Estipon Song Tinh. Cầu đề cử, vinh quang dẫn bóng cho đối thủ mang tới đả kích là to lớn. Bị xinh đẹp như vậy dẫn bóng phá cánh cửa, Internacional sĩ khí liền rớt xuống ngàn trượng. Lại thêm Ninma ngươi tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau liền cùng Mộng Du. Ngơ ngơ ngác ngác hoàn toàn tìm không thấy trạng thái. Internacional tiến công cũng hướng tới tê liệt. Tiếp xuống tranh tài cơ hồ biến thành rác rưởi thời gian. Internacional tại trong một đoạn thời gian rất dài đều không thể đối Estipon cầu môn cấu thành đà. Kích, Estipon huấn luyện viên trưởng Osvaldo thì bắt đầu điều binh khiển tướng. Đổi người xuống tới nghỉ ngơi. Đương nhiên, Vinh Quang cùng Kaka hai người kia vẫn luôn lưu tại trên sân bóng. Chỉ cần bọn hắn còn tại trên sân bóng, Internacional cũng đừng nghĩ liều lĩnh điên cuồng phản công. Mặc dù bây giờ xem ra Internacional đã không có cái ý nghĩ này, nhưng lo trước khỏi họa, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nha. Tranh tài kết thúc trước, Kaka lần nữa đưa ra trợ công. Lần này hắn rốt cục đã được như nguyện trợ công Fabiano dẫn bóng. Fabiano dẫn bóng thưởng điểm số khóa ổn định ở 3-0 bên trên. Tại sân nhà vốn đang dự định đại triển thân thủ, đem Estipon cầm ở dưới ngựa Internacional cứ như vậy bị cạo cái đầu chọc. Trên thực tế tranh tài từ Vinh Quang dẫn bóng về sau liền kết thúc. Rio Grande do Sul châu Neo Maradona cũng hoàn toàn không có lấy ra thất xứng được với cái tên. Hiệu này biểu hiện, Estipon cứ như vậy tại sân khách cầm đi thắng lợi. Bọn hắn cũng tránh khỏi lâm vào liên tiếp bại. Tại tranh tài kết thúc về sau, Osvaldo mang Vinh Quang cùng Kaka lẫn nhau trợ công dẫn bóng uy thế. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên đánh lớn các ký giả mặt. Ai nói Vinh cùng Kaka không thể cùng tồn tại? Ai nói bọn hắn tuyệt đối không thể có thể lẫn nhau truyền bóng? Osvaldo liên tiếp hỏi lại hỏi dưới đài các phóng viên cũng không biết nói cái gì cho phải. Vinh Quang cùng Kaka ở giữa xác thực lẫn nhau truyền bóng. Cái thứ nhất cầu Vinh Quang truyền cho Kaka. Cái thứ hai cầu Kaka liền hồi báo Vinh Quang một cái cầu. Biểu hiện như vậy quả thực là chỉ có bằng hữu tốt nhất mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ a. Chẳng lẽ Vinh Quang cùng Kaka không giống chúng ta coi là như thế quan hệ khẩn trương? Hoặc là nói bọn hắn ban đầu khả năng quan hệ khẩn trương, nhưng là tại lẫn nhau lẫn tiếp xúc hiểu rõ mấy tháng về sau, đã không đánh nhau thì không quen biết, trở thành hảo bằng hữu. Thế nhưng là căn cứ chúng ta tại bình thường Estipon huấn luyện bên trong quan sát, tình huống tựa hồ không phải như vậy a. Kia chẳng lẽ là trùng hợp? Một trận đấu có khả năng xuất hiện hai lần trùng hợp sao? Osvaldo liền thích xem các phóng viên cau mày, sầu mi khổ kiểm khổ sở suy nghĩ dáng vẻ. Hắn cũng lười điểm phá, liền để bọn này thích loạn tước đầu lưỡi người đoán đi thôi. Đồng thời Vinh Quang cùng Kaka biểu hiện như vậy cũng kiên định Osvaldo tiếp tục mình tuyệt chiêu. Dự định, hắn thấy, để Vinh Quang cùng Kaka lúc trước ở cùng một chỗ, xác thực có thể tăng tiến tình cảm, bồi dưỡng ăn ý, cùng Internacional sau cuộc tranh tài. Lần thứ nhất có truyền thông cho Vinh Quang cùng Kaka an bài một cái tổ hợp. Estipon Song Tinh. Cái danh này rất bình thường vang dội. Nhưng Kaka cùng Vinh Quang cơ hồ là đồng thời biểu thị ra phản cảm. Kaka thấy được cha mình cầm trên tay báo chí, đối diện hắn một mặt liền lộ ra được cái này tiêu đề Estipon Song Tử Tinh. Hắn đẩy ra trước mặt mình bàn ăn, nói một câu, ta ăn xong, liền đứng dậy rời đi. À, nhanh như vậy, phụ thân ngẩng đầu lên, liền đã chỉ có thể nhìn thấy Kaka bóng lưng. Nhi tử hôm nay có chút kỳ quái đâu. Thê tử ở bên cạnh nói với hắn, tựa hồ tâm tình không thật là tốt, kỳ quái. Ngày hôm qua tranh tài hắn có một cái dẫn bóng cùng trợ công. Có thể có cái gì để hắn tâm tình không tốt? Làm cha cũng không hiểu. Ta biết, bọn hắn tiểu nhi tử địch cam giơ tay lên, đều là bởi vì hắn. Hắn chỉ mình phụ thân báo chí. Kaka phụ thân đem báo chí lật qua. thấy được trên tấm ảnh Kaka. Cùng Kaka bên cạnh, Vinh Quang, nha, Vinh, người rốt cục cùng Kaka tương đề tịnh luận nha. Godo run lên báo chí, Estipon song tinh. Rất bình thường uy phong tổ hợp mà. Vinh Quang liếc mắt, ai muốn cùng hắn tương đề tịnh luận. Ta là muốn siêu việt hắn. Godo cười, từng bước một đến nha. 7 tháng trước có ai dám nghĩ ngươi sẽ có cùng Kaka đặt chung một chỗ một ngày đâu. Vinh Quang nhớ lại 7 tháng trước hắn mới lần đầu tiên nghe nói Kaka danh tự tình hình. Thế là hắn cũng nở nụ cười. Đúng a, ta đã để rất nhiều người cũng bắt đầu thảo luận tên của ta. Một thân đồ thể thao giả trang Lucas Sutton từ một nhà tiệm bán báo bên cạnh chạy qua. Nhưng là rất nhanh hắn lại gãy trở lại. Từ tiệm bán báo chủ trong tay người mua một phần báo chí. Sau đó liền trực tiếp ngồi ở bên lề đường mở ra đến xem. Estipon song tử tinh. Cái này tiêu đề rất bình thường bắt mắt. Tiêu đề phía dưới là Vinh Quang cùng Kaka hai người ảnh chụp cũng bị sắp xếp đặt chung một chỗ. Nhìn xem trên tấm ảnh Vinh Quang. Lucas vang lên tiểu tử này tại về chỗ ngày thứ hai liền cùng mình nói lời. Có một ngày ta nhất định sẽ làm cho mọi người giống thảo luận Kaka đồng dạng thảo luận ta. Lúc ấy câu nói này để mọi người chế giễu hắn, chế nhạo hắn, thậm chí liền ngay cả mình cũng không tin hắn. Thế nhưng là lúc này mới 7 tháng. Tiểu tử này thật cùng Kaka bình khởi bình tọa. Những cái kia tại đội thanh niên chế giễu hắn người đâu. Hiện tại đã không hề đề cập tới Vinh Quang. Lấy Vinh Quang bây giờ biểu hiện, làm sao lại bị bọn hắn coi nhẹ đâu. Không đề cập tới. Chỉ là bởi vì nhắc lên sẽ để bọn hắn xấu hổ a. Bị bọn hắn xem thường thái điểu ngớ ngẩn. Bây giờ lại đã là đội một dựa vào chủ lực cầu thủ. Mà tự xưng là so với hắn lợi hại bọn hắn đâu. Còn tại đội thanh niên bên trong đợi. Ha, Lucas đột nhiên nở nụ cười. Hắn lại nghĩ tới mình tại Santos trên bờ biển gặp phải lão đầu tử kia. Người nói người muốn mạnh lên. Nhưng trên thực tế ngươi không có nghĩ như vậy. Chỉ là có chút nghĩ mà thôi. Làm ngươi đối mạnh lên khát vọng đủ để cùng ngươi đối hô hấp khát vọng cùng so sánh thời điểm. Ngươi liền sẽ mạnh lên. Mặc dù mình các đội hữu suốt ngày nói mình rất muốn đi đội một. Rất muốn giống Kaka như thế công thành danh toại. Nhưng Lucas lại cảm giác đến bọn hắn đối với mấy cái này khát vọng còn không bằng đối tiệc tùng. Cuồng hoan khát vọng. Bọn hắn muốn thành công chẳng qua là nghĩ nhiều một ít tại trước mặt nữ nhân khoác lác vốn liếng. Dạng này người bọn hắn làm sao lại so ra mà vượt Vinh Quang đâu. Nếu như Vinh Quang khiến cái này người vượt qua, kia thật là chuyện cười lớn. Ta dĩ nhiên thẳng đến để dạng này người ép trên đầu. Ta cũng thật là buồn cười. Vinh đều đã tại đội một triệt để đứng vững gót chân. Mình cũng muốn càng thêm cố gắng mới được. Bởi vì, ta cũng không muốn cùng như vậy một đám rác rưởi nhóm làm bạn. Lucas đem báo chí khép lại, thuận tay nhét vào bên cạnh trong thùng rác. Sau đó hắn đem vệ áo mũ trùm vượt lên đi bao lại đầu của mình. Một lần nữa lên đường, bắt đầu chậm chạy, tiếp xuống cả nước Championship vòng thứ 6. Estipon sân nhà 1-1 bị Brazil Đông Bắc Bộ truyền thống cường đội Goiás bức hòa. Trận đấu này mọi người chỗ mong đợi Estipon song tử tinh cũng không có lấy ra cái gì biểu hiện. Xuất sắc tới, Kaka ngược lại là ở trong trận đấu lấy được dẫn bóng. Nhưng không phải Vinh Quang trợ công. Lần này dẫn bóng Vinh Quang thậm chí căn bản liền không có tham dự vào. Cùng dẫn bóng Kaka so ra, Vinh Quang tại trận đấu này bên trong biểu hiện rất bình thường. Thậm chí có thể nói chẳng ra sao cả. Nếu như không có Kaka, biểu hiện của hắn cũng là còn nói còn nghe được. Nhưng là cùng bên người cao soái phú Kaka so sánh, Vinh Quang liền thành từ đầu đến đuôi điểu ti. Sau trận đấu bên trên một trận đấu bị Osvaldo giễu cợt, phóng viên rốt cuộc tìm được cơ hội báo thù. Bọn hắn hỏi Osvaldo đã hai người phối hợp ăn ý, vì cái gì trận đấu này lại xuất hiện cắt đứt cảm giác. Osvaldo đối với cái này giải thích là tại rèn luyện kỳ xuất hiện dạng này không ổn định hiện tượng không phải rất bình thường sao? Bọn hắn còn tại thích ứng kỳ. phát sinh cái gì ta đều cảm thấy bình thường. Thành tích bởi vậy nhận chập trùng. Cũng tại phạm vi thừa nhận của ta bên trong. Vòng thứ 7, ST Pol sân nhà 2, không đánh bại Gremio. Bất quá chàng thắng lợi này cùng Song Tử Tinh, cái gì cũng không quan hệ. Kaka liên tục hai trận đấu đều có dẫn bóng. Nhưng không phải vinh quang trợ công. Vinh quang trận đấu này biểu hiện y nguyên. Kaka biểu hiện xuất sắc để các truyền thông càng phát giác đối Internacional lúc hai người biểu. Hiện hẳn là một loại trùng hợp. Cùng Kaka so ra, Vinh Quang vẫn là một người mới thái điểu. Biểu hiện của hắn không ổn định, cũng khuyết thiếu chứng minh, lại càng dễ nhận chất vấn. Một khi biểu hiện của hắn không ổn định thời điểm, mọi người liền sẽ thói quen hoài nghi hắn. Ai bảo hắn thiếu kinh nghiệm đâu. Chất vấn một cái thái điểu hợp tình hợp lý. 5 ngày sau đó vòng thứ 8 Championship. Estipon tại sân khách 1-3 bại bởi Cruzeiro. Kaka đánh vào Estipon toàn đội duy nhất nhập cầu. Vinh Quang y nguyên không có gì lóe sáng phát huy. Bất quá Kaka dẫn bóng cũng không thể vãn hồi Estipon bại cục. 1-3 thất bại. Cũng là Estipon bản mùa giải thê thảm nhất một trận thất bại. Trận này thất bại về sau. Truyền thông bên trên đối Osvaldo cố chấp phê bình âm thanh lại lớn lên. Trong đó còn kèm theo đối Vinh Quang phê bình. Bất quá đối với Vinh Quang phê bình không có đơn giản như vậy thô bạo. Dù sao Vinh Quang đã dùng hắn ở đâu tầm Estipon Championship bên trong biểu hiện đã chứng minh năng lực của hắn. Cho nên cũng không có cái nào văn chương trực tiếp phê bình Vinh Quang biểu hiện không tốt. Suy nghĩ một chút hắn tài học 7 tháng bóng đá. Trông cậy vào hắn biểu hiện giống như Kaka tốt. Cái này bản thân liền là sai lầm. Vấn đề căn nguyên xuất hiện ở Osvaldo trên thân. Ghi điểm bài danh ký Grayson liền pháo oanh Osvaldo. Cho là hắn cố chấp cuối cùng rồi sẽ hại chính hắn. Cũng hại Estipon. Hại cả Vinh Quang. Ngoặc kép chấm chấm. Osvaldo song hộ công chiến thuật nghe tựa như là một chuyện cười. Bây giờ nhìn lại liền có thể đem giống chữ trừ đi. Vinh cùng Kaka hai người mặc dù tốc độ đều rất nhanh, nhưng là năng lực khác biệt, đặc điểm khác biệt, không phải muốn an bài cùng một chỗ, chính là một kết quả như vậy. Đương một người biểu hiện tốt thời điểm, một người khác liền sẽ biểu hiện ảm đạm. Hai người ở giữa căn bản không có cái gì cái gọi là ăn ý cùng luyện tập. Ta làm qua thống kê, từ đối Juventus tranh tài bắt đầu, Osvaldo cố ý để hai người tụ cùng một chỗ, đánh cái gọi là song hộ công. Kết quả đây, ngoại trừ đối Internacional hai lần lẫn nhau trợ công bên ngoài, hai người kia ở giữa không có một lần chuyền bóng. Cái này có thể xem như Osvaldo nói, phối hợp ăn ý. Đừng nói giỡn, đặc biệt nhấn mạnh phân tích tranh tài thu hình lại Grayson lại ra đánh mặt. Hắn nói đúng là sự thật. Vinh Quang cùng Kaka ở giữa cũng không có chân chính thành lập được liên hệ tới. Đương nhiên, lấy Kaka cùng Vinh Quang quan hệ, muốn để bọn hắn hình thành liên hệ cũng thật sự là quá khó khăn điểm. Ngoặc kép chấm chấm, Kaka một người có thể chúa tể tranh tài. Vì cái gì bên người còn muốn để một cái Vinh? Vinh kỹ thuật đặc điểm cùng kinh nghiệm quyết định hắn làm dự bị thích hợp hơn. Tại đội bóng mở không ra cục diện tình huống dưới. Để Vinh dự bị ra sân, gia tăng đội bóng lực công kích, cùng tiến công bên trong biến hóa. Cái này là có thể, Vinh cũng vẫn luôn làm rất khá, nhưng là để hắn xuất ra đầu tiên, cho hắn giống như Kaka nhiệm vụ, với hắn mà nói là ép buộc. Lời này nghe xác thực muốn so Grayson trước đó nói Vinh Quang không? Phải thiên tài muốn thoải mái hơn. Xem ra Vinh Quang ở đâu tầm Estipon Championship bên trong biểu hiện vẫn là trấn trụ hắn. Để hắn không lại phát ngôn bừa bãi. Nhưng thực chất bên trong, lời nói này nhưng thật ra là lộ ra đối Vinh Quang khinh thị hắn không cho rằng Vinh Quang có thể. Cùng Kaka bình khởi bình tọa, có được giống như Kaka đối đội bóng tác dụng. Nghĩ như vậy cũng không có gì vấn đề. Bởi vì tuyệt đại đa số người đều sẽ như thế nghĩ. Một cái tài học 7 tháng bóng đá tân thủ tại sao có thể cùng đều cầm cúp vô địch thế giới Kaka. Đánh đồng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,